Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 830, hậu quả của việc xé bỏ thư tín. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại hành vi xé nát thư tín của Dương Gian thật sự khiến tất cả mọi tín sứ kinh hãi người chết rồi. Chỉ đơn giản như vậy, lặng yên không một tiếng động mà giết chết hai người. Hành động này khiến tất cả mọi người lông tóc dựng đứng, phía sau ướt đẫm mồ hôi lạnh. Họ bắt đầu nhận ra rằng lời Vương Thiện nói trước đó đều là sự thật. Giờ phút này, không ai dám coi nhẹ những lời của Vương Thiện. Thủ đoạn đáng sợ và kinh khủng của Tô Viễn và Dương Gian cho thấy họ cũng chẳng khác gì lệ quỷ. Đây không phải những người mà những kẻ mang tin tức bình thường có thể đối kháng. Tất cả đều nhìn Tô Viễn với sự hoang mang và sợ hãi. Trong khi đó, Dương Gian đã đưa tay lấy đi lá thư màu đỏ. Ngay khi hắn làm vậy, một cơn gió âm lãnh bất ngờ thổi qua. Hành lang, trên tường, những dòng chữ đen siêu vẹo hiện ra, tạo nên một cảnh tượng đầy quỷ dị. Nhiệm vụ thư tín đã được phát động. Đại Xuyên thành phố, Minh Nguyệt tiểu khu, 7 tòa, căn hộ số 301, dòng chữ lưu lại một địa chỉ rõ ràng, nhưng điều đó không phải là dấu chấm hết. Những tín sư khác bị uy hiếp bởi Tô Viễn, không dám hành động. Thiếu suy nghĩ, chỉ có thể đứng nhìn Dương Gian lấy đi thư tín. Tuy nhiên, hành động của Dương Gian lại nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người, chỉ thấy hắn mỉm cười lạnh lùng, rồi không chút do dự, xé nát lá thư màu đỏ ngay trước mặt tất cả. Thư tín này, mặc dù có vẻ đặc biệt, là không khác gì một lá thư bình thường. Nó bị xé một cách dễ dàng. Không, đừng mà. Một số người hiểu rõ ý đồ của Dương Gian và cố ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Dương Gian hành động rất quyết đoán, xé nát lá thư thành từng mảnh mà không cho bất cứ ai có cơ hội can thiệp. Tên này điên rồi, hắn xé lá thư. Xong rồi, chúng ta tất cả đều xong. Đáng chết, chính hắn muốn chết, tại sao phải kéo chúng ta xuống nước cùng? Không, ta không muốn chết. Có người giận dữ hét lên, sự sợ hãi đối với cái chết còn lớn hơn nỗi sợ đối với Tô Viễn. Họ bắt đầu chửi rủa Dương Gian vì hành vi không thể tưởng tượng nổi này, bởi vì xé nát thư tín, cũng như đã hoàn thành nhiệm vụ đưa tin. Nhưng phải trả giá bằng một cái giá khủng khiếp, tín sứ sẽ phải đối mặt với một lân lệ quỷ tập kích, và tập kích này không phân biệt địa điểm, thời gian hay tình huống. Đối với những người bình thường như họ, không có cách nào để sống sót trước loại tập kích này. Đối với họ, đi đưa tin dù nguy hiểm nhưng vẫn còn một chút hy vọng sống sót. Còn xé thư tín thì chỉ có con đường chết. Các người hai tên điên này, muốn chết thì tự mình chết đi, tại sao lại kéo chúng ta xuống nước? Các người có biết rằng xé thư tín sẽ dẫn tới lệ quỷ tập kích không? Chúng ta không một ai có thể sống sót. Tô Viễn bình tĩnh nói, chúng ta đang giúp các người đấy. Các người không cảm thấy việc từng phong thư một quá chậm sao? Không bằng đi đường. Tát, thư tín màu đỏ có thể giúp tất cả các ngươi trong một tầng cùng lên tầng trên, các ngươi nên cảm ơn chúng ta mới đúng. Thật cảm ơn ngươi quá đấy. Những lời của Tô Viễn khiến những tín sứ cảm thấy vô cùng bất lực và căm phẫn. Đối với họ, việc đưa tin càng ít, càng chậm càng tốt, bởi vì như vậy sẽ an toàn hơn. Họ không muốn leo lên bưu cục quỷ quá nhanh, vì không có đủ thực lực thì leo càng cao chỉ có chết càng nhanh. Những tín sứ tầng 2 như họ, nếu bị buộc phải leo lên tầng 3 và tham gia vào những nhiệm vụ nguy hiểm ở đó, thì họ sẽ chết mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết tại sao mình chết, nhưng loại vấn đề này lại không thể cùng Tô Viễn, cái kẻ hung ác này mà nói rõ, thực tế khiến cho người ta cảm thấy vô cùng uy khuất. Tuy nhiên, vẫn có kẻ không sợ chết, tựa như bị kích động mà mất lý trí, lớn tiếng hô to với hai người, ai cần các ngươi giúp đỡ? Các ngươi có hỏi qua ý chúng ta chưa? Giờ đây, tất cả chúng ta đều bị các ngươi hại chết. Thì sao? Dương Gian bình tĩnh nói. Đối với các ngươi mà nói, kết quả cũng như nhau, đưa tin cũng chết, không đưa tin cũng chết. Chết ở đâu không phải cũng giống nhau sao? Tả hữu đều là chết, cần gì phải ra ngoài gây thêm phiền phức cho những người khác? Hơn nữa, cái thư tín đỏ này, các ngươi dám đưa sao? Vài câu nói của Dương Gian khiến cho những người này á khẩu không nói được lời nào, bởi vì với độ khó của thư tín đỏ, đoán Chừng người ở tầng 2 đi đưa tin cũng chỉ có đường chết, căn. Bản không có cách nào hoàn thành, dù cho xé nát thư tín, khả. Năng sống sót cũng không khác biệt gì, nhưng với loại câu trả lời này, vẫn có người không cam lòng, bởi vì nhiệm vụ đưa tin của người ở tầng 2 kéo dài thời gian. Hơn, mỗi tháng chỉ cần đưa một phong thư, trong khi ở dưới lầu là mỗi 7 ngày, có thời hạn đầy đủ mới giao cho người ở tầng 2, rõ ràng là khác. Biệt so với người ở tầng 1, nhưng hành động của hai người này lại đặt tất cả bọn họ vào tình. Huống đối mặt với nguy hiểm trực tiếp, chỉ là bất kể là Tô Viễn hay Dương Gian, cũng không quan tâm. Sống chết của đám người đưa tin này, bất kể là xét từ khía cạnh lợi hại hay từ bất kỳ phương diện nào. Khác, việc giết chết tất cả người đưa tin ở tầng 2 vẫn tốt hơn. Nhiều so với sự kiện linh dị xảy ra ở ngoại giới. Đồng thời, tình huống dị thường cũng bắt đầu xuất hiện. Ngọn đèn trong hành lang mờ tối bỗng chốc lập lòe. Một cỗ khí tức âm lãnh, u ám từ dưới lâu nhanh chóng lan tỏa. Nhưng ngay vào lúc này, bỗng nhiên có tiếng động xuất hiện. Tất cả cửa phòng trên tầng 2 đều mở ra, một cỗ lực lượng linh. Dị không thể nhìn thấy bắt đầu quấy nhiễu xung quanh. Hậu quả của việc xé nát thư tín đã xuất hiện, quỷ tướng muốn tấn công tất cả những người đưa tin trên tầng này. Ngay lập tức, đám người đưa tin đều cảm thấy bất an, chỉ có Tô Viễn và Dương Gian vẫn bình tĩnh. Tô Viễn quay đầu nhìn về phía hành lang, chỉ cảm thấy một cơn gió âm lãnh không biết từ đâu thổi tới, làm những mảnh giấy đỏ của thư tín bị xé rải rác trên mặt đất tung bay khắp nơi. Những mảnh giấy đỏ ấy giờ đây như có lệ quỷ bám lên, tất cả. Người đưa tin ở tầng 2 đều có cảm giác không thể tránh khỏi. Thậm chí không dám đụng vào, sợ bị nguyên rủa rồi chết oan chết. Uổng, đèn hành lang lập lòe, khí tức âm lãnh bao trùm xung quanh, mọi thứ trở nên âm u, giống như có lớp sương mù đen dần ăn mòn và bao phủ tầng lâu này. Lệ quỷ xuất hiện. Đó không phải là một dấu hiệu tốt. AI, đúng lúc bầu không khí trở nên căng thẳng, đột nhiên một tiếng hét thảm vang lên, một người đàn ông đứng trong hành lang bỗng dưng bị thứ gì đó lôi kéo, cả người bị giật lùi bay ngược ra sau, đâm thẳng vào căn phòng đã mở cửa sẵn. Trong căn phòng tắt đèn, bóng tối mịt mờ, không thấy rõ bất kỳ thứ gì, nhưng nhiều người có thể cảm nhận rõ ràng trong phòng ấy. Dường như xuất hiện thứ gì đó. Một nỗi sợ hãi không thể hiểu nổi đang chiếm cứ bên trong. Theo một tiếng vang lớn, cánh cửa phòng đột nhiên đóng sầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại, tiếng hét thảm thiết của người đàn ông bị kéo vào bên trong cũng im bặt, dường như người đó đã bị thứ gì giết chết, hoặc là cánh cửa phòng đóng lại đã ngăn cách hết mọi âm thanh bên trong. Cách chương.